Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Phi Lôi Thần Chi Uy. Hatake Kakashi, ngươi rất không tệ, loại trình độ này lôi độn, ta lấy Raikik chi danh tán đồng ngươi. Tứ đại Raikik ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi, ánh mắt bên trong trừ tức giận ra, còn có thưởng thức. Loại trình độ này lôi độn, cho dù là tại Mây Ẩn, cũng ít có người có, mà người trước mắt này vậy mà không đủ tuổi đời 20. Liền đã nắm giữ, tứ đại Raikik thật rất tiếc hận, dạng này người, thế mà không là sinh hoạt tại Mây Ẩn bên trong. Đương nhiên, tứ đại Raikik sẽ không nói cái chiêu gì hàng. Loại lời này, đối với một cường giả tới nói, là một loại vũ nhục, mà lại... Nếu như Kakashi thật bị chiêu hàng, tứ đại Raikik sẽ chỉ xem thường hắn. Raikik đại nhân khách khí. Ngươi lôi độn, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Luận đến lôi độn chi danh, Konoha xác thực so ra kém Mây Ẩn. Kakashi tay phải nổi lên một tia lục sắc chakra. Tướng tay phải thương thế tạm thời ổn định, ngăn trở máu tươi chảy xuôi. Hatake Kakashi, bây giờ ngươi, tay phải đã tổn thương. Như thế nào còn có thể ngăn cản ta? Raikik đại nhân, tựa hồ tay phải của ngươi thương thế đồng dạng không nhẹ. Hừ, bất quá là cháy rụi mà thôi. Lại không chút nào ảnh hưởng lực chiến đấu của ta. Tứ đại Raikik nói, toàn thân lôi quang lần nữa hiển hiện. Tay phải màu đen vết cháy cũng chậm chậm rút đi. Kakashi con ngươi co rụt lại. Cái này lôi độn áo giáp uy lực thật đúng là làm cho người e ngại a. Vừa mới trong đụng chạm, cũng chính bởi vì cái này lôi độn áo giáp, Kakashi thương thế mới có thể so Raikik càng nặng. Tay phải lúc này khí lực hoàn toàn không có, tạm thời là phế đi. Hatake Kakashi, dừng ở đây rồi. Tứ đại Raikik nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người chakra mắt trần có thể thấy, dưới chân đánh một tiếng, vùi lấp một cái hố to. Kakashi tay trái cầm đao. Ánh mắt ngưng trọng, Sharingan câu ngọc vẫn đang không ngừng chuyển động. Oanh, tứ đại Raikik tay trái nắm tay. Phía trên vẫn là kia kinh khủng tiếng sấm nổ. Đi chết đi, còn kém xa lắm nha. Thiết quyền đột kích, Kakashi vung đao đón đỡ. Đinh, quyền đao tương giao. Ngàn đỉnh đao trực tiếp bị tứ đại Raikik một quyền đánh bay. Kakashi biến sắc, thuấn bộ lập tức dùng ra. Bị ngàn đỉnh đao chỗ cản. Tứ đại Raikik chậm một nhịp, bị Kakashi né tránh. Hatake Kakashi, bây giờ ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Còn có bản lãnh gì? Tứ đại Raikik không có truy kích, mà là lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Nơi xa, Kakashi thân ảnh hiển hiện, miệng lớn địa thở hổn hển. Không có trả lời tứ đại Raikik tra hỏi. Kakashi chẳng những không có sinh khí. Ngược lại khóe miệng kéo ra một tia nụ cười. Tứ đại Raikik, không biết ngươi còn nhớ hay không đến lão sư của ta. Tứ đại Hokage, Namikaze Minato, tứ đại Raikik sửng sốt một chút. Nói ra, ta tự nhiên nhớ kỹ. Hắn là trên thế giới này duy nhất tại phương diện tốc độ thắng qua ta ninja. Ồ, chỉ sợ hôm nay về sau, phải nhiều hơn một cái. Ngươi có ý tứ gì? Kakashi không có trả lời. Trong tay trái thiên điểu lần nữa hiển hiện. Thiên điểu thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến khu. Hừ, vẫn là có ý định vùng vẫy dẫy chết sao? Tứ đại Raikik khinh thường hừ lạnh. Ai cũng không có phát hiện. Kakashi kia thấp Sharingan bên trong. Màu đen phi tiêu đồ án đã thành hình. Raikik đại nhân, người không có phát hiện. Người hiện tại đứng đấy địa phương 10 phần nhìn quen mắt sao? Tứ đại Raikik nghe vậy sững sờ, nhìn một chút dưới chân. Cái này địa phương là, trước đó Kakashi thổ lưu bích bị mình nổ nát địa phương. Đúng lúc này, Kakashi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Tứ đại Raikik quá sợ hãi. Không thấy, không phải kia kỳ dị thuấn thân, liền là hư không tiêu thất. Một điểm tàn ảnh đều không có. Đây là, phi lôi thần chi thuật. Tứ đại Raikik trong nháy mắt nghĩ đến cái này từng để cho hắn kinh ngạc nhẫn thuật. Hưu, Kakashi băng lãnh thanh âm tại tứ đại Raikage sau lưng vang lên. Người rốt cục vào cuộc. Nhất bắt đầu thời điểm, Kakashi thổ lưu bích cũng không chỉ là cầm đến sò xét tứ đại Raikage lực công kích. Tại thổ lưu bích vừa mới dâng lên một khắc này, Kakashi cũng đã tướng ấn có mình đặc biệt phi lôi thần ấn ký tam xoa thức kunai chôn vào trong đất. Mà bùn đất triều sử dụng, cũng bất quá là vì để kunai chôn giấu địa càng sâu một điểm mà thôi. Vừa mới lôi thiết cùng lôi ngược thủy bình Chiyo múa quyết đấu về sau, Kakashi càng là tại một khắc cuối cùng, khống chế thân thể của mình rơi ở phụ cận đây. Vì cái gì? Liền là để tứ đại Raikage có thể đứng tại kề bên này. Đương nhiên, nếu như vừa mới vừa đi, Kakashi còn có 100 loại biện pháp có thể để tứ đại Raikage cuối cùng đứng tại nơi này. Đây hết thảy, bất quá cũng là vì giờ khắc này. Vì cái này thời cơ tốt nhất. Thiên điểu tề minh, tựa như lưỡi dao. Kakashi tay trái tại cái này lôi đình phía dưới, trực tiếp hóa thành tứ đại Raikage bùa đòi mạng. Thiên điểu chỉ, chính là tứ đại Raikage trái tim. Nhìn xem kia gần trong gang tấc thiên điểu, tứ đại Raikage con người cấp tốc co vào. Lôi độn áo giáp tăng phúc phía dưới, tứ đại Raikage liền muốn đi. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chính là Kakashi kia tinh hồng Sharingan, còn có cái kia quỷ dị màu đen phi tiêu đồ án. Ma huyễn gông hàng chi thuật. Đây là huyễn thuật. Tứ đại Raikage chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị cái gì cầm cố lại. Nhưng là trong nháy mắt, hắn liền giải khai cái này huyễn thuật. Đáng tiếc, thì đã trễ. Thiên điểu gần trong gang tấc. Tứ đại Raikage muốn tránh cũng không được. Tứ đại Raikage cắn răng một cái. Trên người lôi quang trở nên càng thêm sáng chói. Lồng ngực kia lôi thuộc tính chakra cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thiên điểu rơi xuống, lôi cùng lôi va chạm. Chỉ gặp kia lôi độn áo giáp tại thiên điểu phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, thiên điểu đánh vào tứ đại Raikage trên ngực. Chỉ là trải qua kia lôi độn áo giáp đón đỡ về sau, thiên điểu chi uy còn thừa không có mấy. Nhưng là thiên điểu vẫn là đâm vào tứ đại Raikage ra thịt bên trong. Thiên điểu lưu, Kakashi toàn thân lôi quang đại thịnh. Lôi thuộc tính chakra không kiêng nể gì cả địa tiến vào tứ đại Raikage trong thân thể. Tứ đại Raikage chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Lúc này choáng đi qua, Kakashi bỗng nhiên rút ra tay trái của mình. Cái cổ đau xót, đồng dạng choáng đi qua. Hai người ầm vang ngã xuống. Ngã xuống trước đó, Kakashi thầm cười khổ không thôi. Toàn trường mở ra Sharingan, cuối cùng càng là dùng ra Mangekyo. Chakra đã sớm không đủ. Chú ấn lúc này liền trực tiếp bạo phát ra. Raikage đại nhân, Raikage trợ lý gặp sự tình không đúng, sớm đã chạy tới. Konoha bên này, Hyuga Takeshi đồng dạng chạy tới. Raikage trợ lý ôm tứ đại Raikage. Hyuga Takeshi thì là ôm lấy Kakashi. Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo người của song phương thối lui ra khỏi chiến trường. Chủ soái đều đã ngã xuống, trận chiến đấu này tự nhiên cũng liền tuyên bố kết thúc. Kakashi đối tứ đại Raikage cuối cùng lưỡng bại câu thương. Bất quá rất hiển nhiên, tứ đại Raikage thương thế muốn so Kakashi nặng hơn nhiều. Nếu không phải chú ấn vào lúc này phát tác, tứ đại Raikage chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyền. Chỉ bất quá Kakashi từ một bắt đầu liền không có tính toán giết tứ đại Raikage. Bằng không, vừa mới dùng ra cũng không phải là thiên điều, mà là lôi thiết. Bất kể như thế nào, trận chiến này về sau, Hatake Kakashi chi danh tất nhiên danh truyền nhẫn giới. Nhẫn giới sẽ biết. Konoha kế tứ đại Hokage Namikaze Minato về sau, lại thêm một cái cường giả, kỳ danh là Hatake Kakashi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.